Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, thuận lợi trở về. Ha ha ha, Hỏa Phượng Vương thoạt nhìn đều chuyển điên trạng thái. Trong mắt tràn đầy không cam chịu, tràn đầy phẫn nộ, hết thảy đều như thế bị phá hư, liên tiếp bị phá hư, để cho nàng hận Lâm Hiên tận xương. Hết thảy đều là như vậy làm người ta cảm thấy phẫn nộ. Ân oán thanh toán xong sao? Chúng ta ân oán vĩnh viễn không thể thanh trừ, ngươi không chết. Chính là ta vong, coi như ta chết bình tĩnh, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Hỏa Phượng Vương hét lên một tiếng, trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch điên cuồng bốc cháy lên. Lập tức thì thiêu đốt đến mức tận cùng trình độ. Hùng một tiếng, Phượng Hoàng chi hỏa phóng lên cao, đem lực lượng đều đề thăng tới cực hạn. Mới vừa đề thăng tới cực hạn, liền hướng băng hình các nàng bên kia xông lại. Vùng vẫy dẫy chết thôi, băng hình cười lạnh một tiếng. Nàng và băng hy trong cơ thể hai người tuôn ra băng hỏa song trọng thuộc tính. Ở hai người dưới sự phối hợp, trong phòng này nhiệt độ một bên lạnh một bên nóng, hình thành hai cực phân hóa. Hai người mật thiết phối hợp lại, sức mạnh lớn biên độ tăng thêm. Sau đó phối hợp lại mới xông về phía trước đi tới. Cùng Hỏa Phượng Vương đối với đụng nhau. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng. Toàn bộ tầng hầm ngầm đều chấn động, để cho bụi không ngừng mà rơi xuống từ trên không. Nhưng chỉ gần như vậy mà thôi. Dưới đất này phòng tương đối kiên cố. Đây chính là đã từng Phượng Hoàng tộc mật thất. Ở kiên cố phương diện là tương đối kinh người. Không phải điên cuồng đánh mạnh nói, là khó có thể bị đánh sập. Thình thịch, băng hình nặng nề một trưởng vỗ xuống phía dưới. Hỏa Phượng Vương không có tiếp đó. Một trưởng này nặng nề mà khắc ở nàng trên ngực, đem nàng cho đánh bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra miệng huyết. Trên thân hỏa diễm dần dần biến mất. Ở băng hình các nàng song trọng hỏa diễm dưới, được vững vàng ngăn chặn. Các nàng thực lực vốn là chênh lệch không xa, bị dễ dàng ngăn chặn rất bình thường. Nhất là đối mặt hai cái tỉ muội liên thủ lúc, Hỏa Phượng Vương thiêu đốt tinh huyết đều không có ý nghĩa gì. Phí công vô ích dẫy dụa thôi. Các ngươi làm sao dẫy dụa đều vô dụng. Yêu tộc đại lục có thể không phải là các ngươi muốn thống trị, là có thể dễ dàng thống trị. Băng hình lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ một điểm này điểm lực lượng? Hỏa Phượng Vương trong mắt tràn đầy không cam chịu. Chúng ta lực lượng tuyệt đối vượt quá các ngươi tưởng tượng. Lần trước các ngươi chứng kiến chỉ là một góc băng sơn thôi. Thắng lợi sau cùng tuyệt đối là chúng ta. Ở nàng một tiếng chào phúng cười to dưới, đột nhiên chợt đạp lên mặt đất, liền hướng các nàng bên này xông lại. Toàn thân bốc lên trùng thiên hỏa quang. Tương đối không ổn định nguyên lực ba động truyền đến. Tự bạo, băng hy hơi biến sắc mặt. Hỏa Phượng Vương tự biết bản thân chết chắc, chính là muốn cùng với các nàng tự bạo. Một cái hư linh kỳ cường giả tự bạo là cực kỳ khủng bố. Coi như các nàng không có bị nổ chết, đều có thể bị nổ trọng thương. Muội muội, để cho chúng ta chấm dứt trận này ân oán a. Băng hình nắm chặt muội muội mình tay nhỏ bé, huyết mạch trong cơ thể lực đi theo bốc cháy lên. Hai người liếc nhau, đều đi theo thiêu đốt tinh huyết. Kèm theo một tiếng vang trời nổ. Ở bên ngoài khôi phục Lâm Hiên từ từ mở mắt, bên khóe miệng vẽ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng kết thúc sao? Tất cả cuối cùng kết thúc. Chỉ ít tạm thời là chấm dứt. Băng Hy cùng băng hình từ bên trong đi tới. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hỏa Phượng Vương tự bạo cho các nàng tạo thành tổn thương không nhỏ. Bất quá hết thảy đều chấm dứt. Dùng các nàng tay vẫn trận này ân oán. Hỏa linh giới một lần nữa tới tay. Xem như là vật quy nguyên chủ. Chỉ là dựa theo quy định đến xem, Lâm Hiên mới là chân chính Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Hỏa linh giới này chắc là hắn cầm mới đúng. Còn lại đều rất tốt làm. Kim úy bọn họ từ phía trên hạ xuống cứu người. Đem đồng bạn đều cấp cứu đi tới. Hỏa Phượng Vương chuyện này xem như là lấy xuống dấu chấm tròn. Đi theo đám bọn hắn trở lại băng tiết tháp trong. Lâm Hiên từ hấp thu tinh huyết trạng thái khôi phục lại. Trạng thái so với lần trước không khống chế được muốn tốt rất nhiều. lần này hoàn toàn không có không khống chế được. Đây chính là trên thực lực đột phá chỗ tốt. Sức chịu đựng trên diện rộng tăng thêm. Sẽ không giống lấy trước kia vậy xấu hổ. Đồng thời vì vậy hắn tu vi lại là có chút đề thăng. Một hơi thở đề thăng tới hóa đan kỳ 3 tầng tiêu chuẩn. Cái này đột phá quả thực cùng đơn giản như uống nước vậy. Nhìn như đơn giản, hắn chính là mạo cực đại phiêu lưu. Đổi thành những người khác có thể không chịu nổi hiệu quả này. Sự tình rốt cục đến đoạn kết. Cũng là nên trở về đi, Lâm Hiên mắt sáng lên. Hắn đến yêu tộc đại lục bên này vì chính là tìm kiếm vương phẩm cấp phượng hoàng tinh huyết. Hiện ở trong cơ thể hắn thì có phần này huyết dịch. Bởi sự tình nhiều lắm, cho nên mới đưa tới kéo thời gian dài như vậy. Hiện tại rốt cục có thể đi trở về. Người khác tình huống là dường như khó thông qua cấm chế vòng bảo hộ. Nhưng hắn thì tương đối khá thông qua. Có U Lan Thánh Hỏa, coi như là tu vi có chút đề thăng. Hắn đồng dạng là không cần phải lo lắng vấn đề này. Ở một phen nói lời từ biệt sau, hắn đi Trầm Nguyên đại lục bên kia chạy tới. Nếu như không phải bọn họ khó có thể thông qua, đều muốn đi trợ giúp Lâm Hiên một phen. Có yêu tộc đại lục bên này tất cả lực lượng, tại đối kháng Yến gia cùng Tô gia, tuyệt đối là có cực đại trợ giúp. Trầm Nguyên đại lục, Lâm gia. Không biết Hiên Nhi bên kia là tình huống gì, Long Vũ Vi nhìn Lâm Thần Vân thở dài. Khoảng cách Lâm Hiên thời gian rời đi quá dài. Tì nói lấy bọn họ người tu luyện thân phận đến xem. Kỳ thực không có chút nào dài. Thân là mẫu thân, nàng vẫn rất lo lắng con trai mình tình huống. Yêu tộc đại lục cũng không an toàn. Nếu như ở bên kia xảy ra vấn đề nói. Nàng kia thực sự là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tộc trưởng, một vị trưởng lão vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi tới. Thân thể có chút run rẩy, càng là có chút kích động. Tình huống gì? Lẽ nào Yến gia bọn họ phát hiện chúng ta ẩn giấu điểm? Long Vũ Vi đứng dậy, giữa lông mày một mảnh sát ý. Cái này, đây cũng không phải là thiếu chủ hắn trở về. Trưởng lão kích động nói, thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên xuất hiện ở Long Vũ Vi trước mắt. Lần thứ hai chứng kiến con trai mình, Long Vũ Vi thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt, ôm hắn vào trong ngực, viền mắt đỏ bừng đạo, Hiên Nhi, người không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, nàng không có hỏi Lâm Hiên kết quả, cũng không có hỏi còn lại, nàng chỉ cần chứng kiến Lâm Hiên bình an vô sự là được, nếu không phải là trước đây Lâm Hiên cố ý muốn đi yêu tộc đại lục. Nàng thật đúng là lo lắng để cho Lâm Hiên đi. Nương, Hải Nhi lần này phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Vương phẩm cấp phượng hoàng tinh huyết cho cầm về. Lâm Hiên cười cười, ánh mắt đi cha mình bên kia nhìn lại. Rốt cục có thể làm cho cha mình tỉnh lại. Thật, thật cầm về, vậy thì thật là quá tốt. Long Vũ Vi không nghĩ tới Lâm Hiên thật cầm về. Vốn tưởng rằng là không có cầm về. Phượng Hoàng Tinh Huyết ở nơi nào? Cái này Phượng Hoàng Tinh Huyết chính là ở Hải Nhi trên thân. Lâm Hiên nhô ra cánh tay mình, cười nhạt, lời này vừa ra, Long Vũ Vi nhất thời thì sửng sốt. Con trai mình vẫn có vương phẩm cấp Phượng Hoàng huyết mạch. Convert by King Killer, hết chương.